Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 491 Trận Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quân doanh, bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm mặt gò má nửa bên bạch nửa bên hắc bắc mang vô thường quỷ hư đứng khống chế câu hồn tác ở sau lưng rầm rầm rung động thiên sơn lão mẫu Thanh Khâu Hồ Cơ cũng là sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một đám người. Càng có đại quân dơ cao binh khí quay lại tới. Chư vị, đây là ý gì? Quảng Nguyên Tử lui lại một bước trong tay trượt xuống hai cây ngân bút. Chỉ là lên núi một chuyến, liền muốn trở mặt thành thù. Quảng Nguyên Tử, một vị tóc hoa dâm võ tướng dậm chân mà xuất trầm giọng mở miệng. Chỉ là lên núi một chuyến, các ngươi đã quên mình vì sao lên núi cùng kia người thông đồng làm bậy. Thánh thượng có chỉ, nhưng phàm cùng thái ất tông cấu kết giết không tha. Hoang đường, bị vây quanh trong đám người, một vị cầm trong tay long đầu trượng lão ẩu nghe vậy gầm thét. Chúng ta liền kia người dáng dấp ra sao đều không có nhìn thấy, các ngươi dựa vào cái gì nói thông đồng làm bậy? Dựa vào cái gì? Võ tướng cười lạnh, xem ra các ngươi đã quên mình vì sao mà tới. Trên núi thu hoạch nhìn đến không ít, nhường các ngươi lòng tràn đầy vui vẻ, sợ là đã nhận giặc làm cha. Hạ đại nhân, không cần giả vờ giả vịt. Trong đám người, một vị văn sĩ trung niên khinh thường cười lạnh. Các ngươi không phải liền là muốn biết chúng ta ở trên núi nhìn thấy cái gì, nghĩ vào tay thái ất tông truyền thừa. Muốn, nói thẳng chính là, nói, lặng lẽ hướng cách đó không xa quét qua. Tại đó, đang có mười mấy người dựa bàn, tại một đám binh sĩ tạm giam dưới, viết lấy thứ gì. Lớn mật, có người gầm nhẹ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, các ngươi chính là giáp tâm hại người. Quảng Nguyên Tử đạo huynh, thiên sơn lão mẫu chậm dần thanh âm, nói, mà đầu kia ở đây truyền pháp chính là muốn mời chào môn nhân đệ tử, có nguy một ngày họa loạn thiên hạ. Này sự không thể không phòng. Hừ, văn sĩ hừ lạnh, ta nhìn các ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, các ngươi coi là ai đều có thể bái nhập thái ất tông. Những ngày qua, lên núi chi nhân không hạ mấy ngàn, chân chính đăng đỉnh chi nhân lại có vài cái. Mà lại đường lên núi khảo nghiệm trọng trọng, tâm tính, thiên tư, ngộ tính, thiếu một thứ cũng không được. Nói thật, Hàn Mỗ cũng không cảm thấy sau cùng có thể leo lên sơn người, sẽ là việc ác bất tận ma đầu. Lời này, nhường hạ sơn người nhao nhao gật đầu, lại làm cho triều đình một phương nhân mã sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn, lại thực chúng rồi thái ất tông tà pháp, Thanh Khâu Hồ Cơ cầm trong tay viên phiến, dịu dàng nói. Họ Hàn, ta biết ngươi năm đó không cam lòng gia tộc mình tao ngộ, nhưng cũng không nên thiên vị đã từng họa loạn thiên hạ thái ất tông. Thái ất tông họa loạn thiên hạ ta chưa thấy qua. Văn sĩ ngẩng đầu, nói. Nhưng triều đình ngoại phóng đại quan ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy, lại là Hàn Mỗ tận mắt nhìn thấy. Đúng sai, Hàn Mỗ nhìn rõ ràng, không cần các ngươi nhiều nói. Nói nhảm nhiều quá, vô thường quỷ run run xiềng xích giọng the the nói. Vẫn là ban đầu quy củ, sở hữu hạ sơn người, đều đè xuống, người không phục chết. Rầm rầm, đao binh xuất vỏ trong tràng bầu không khí đột nhiên siết chặt. Võ tướng cao mày, hắn không rõ ràng trên núi cụ thể phát sinh cái gì, lại có thể cảm nhận được đám người thái độ đối với thái ất tông biến hóa. Mà lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở trên núi thời gian càng dài, loại biến hóa này vậy càng rõ hiển, cho dù là chân nhân cũng không ngoại lệ. Giống như có một loại tà thuật tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sửa đổi hắn người nhận biết. Trước đây hạ sơn người thì cũng thôi đi, phần lớn là người bình thường, dù cho có cao thủ cũng không nhiều. Hiện tại bất đồng, bị vây chân nhân nhiều đến 8 vị, lại thêm cái khác người, với hắn mà nói vậy có rất lớn áp lực. Coi như cưỡng ép chân áp tiếp xuống đối phó ma đầu kia. Quảng Nguyên Tử đạo huynh, thiên sơn lão mẫu hợp thời mở miệng, không bằng dạng này, các ngươi trước lưu tại nơi này, không muốn vọng động, đối đãi chúng ta diệt trừ ma đầu, lại làm lý luận. Như thế nào? Võ tướng hai mắt sáng lên, ngô, Quảng Nguyên Tử nhíu mày, cái khác người đồng dạng như có điều suy nghĩ, lại không người dám tại bác bỏ. Chư vị, Quảng Nguyên Tử trầm tư một lát nói, thực không dám giấu giếm ta dù chưa từng thấy đến vị kia tiền bối, nhưng thấy nó làm sự tác phong, xác thực không giống như việc ác bất tận hạng người. Có lẽ, bệ hạ thánh minh, có thể hào hào nói chuyện tiền bối cùng năm đó chi nhân cũng không giống nhau. Thân là đã từng triều đình đệ nhất thần bộ, hắn tự hỏi đối với tại thức người còn có mấy phần năng lực. Đối diện mấy người nghe vậy, lại là sắc mặt trầm xuống. Thôi được, Quảng Nguyên Tử thấy thế than nhẹ. Chúng ta chính là ở đây chờ lấy, các ngươi tự đi vây núi. Tốt, võ tướng gật đầu, đang muốn mở miệng, sắc mặt đột nhiên nhất biến, nghiêng đầu hướng về phương nam nhìn lại. Không được, là vạn pháp hội bảy vị chân nhân, âm dương ngũ hành, biến hóa chi cơ. Mạc Cầu đi tại trong rừng rậm quét mắt biến hóa trong sân, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, âm mang tán thưởng. Trận pháp không sai, nghe nói hơn 30 năm trước triều đình mượn tiêu diệt Thái Ất Tông thời khắc đoạt lại thiên hạ chư tông pháp môn. Sau đó Vạn Pháp Quy Nhất đứng Vạn Pháp Hội mời chào thiên hạ cao thủ, muốn xông ra kinh thiên động địa pháp môn, nhờ vào đó bình định các phương yêu tà. Mà nay yêu tà chưa định, Vạn Pháp Hội cũng là không phải không có chút nào thành tích. Ma đầu, nhất cái tiếng quát xa xa vang lên, Vạn Pháp Hội sở hành sự tình, ngươi vừa biết cái gì? Nếu nói thiên hạ yêu tà, lúc này lấy các hạ là nhất mà nay chu sát chính là Vạn Pháp Hội chi trách. Khẩu khí cũng không nhỏ, mà cầu lắc đầu, các ngươi thời gian chuẩn bị đã đủ lâu, như thế nào trận pháp đến bây giờ còn chưa bố trí xong? Ngươi, tốt, liền để ngươi ma đầu kia kiến thức một chút, Vạn Pháp Hội thất huyền bí trận lợi hại. Tiếng quát chưa dứt, đột nhiên biến hóa, thủy, rầm rầm, mà cầu trong lòng khẽ nhúc nhích. Tại trong cảm nhận của hắn, quanh mình thiên tràn ngập thủy khí đột nhiên nhất nồng, tựa như nhất cái cự đại cái phễu, điên cuồng thu nạp thủy hành chi lực. Âm chưa xuống, mưa phùn giả dích đã là từ trên trời giáng xuống. Nước mưa vốn có tầm bổ vạn vật sinh linh hiệu quả, mà nay rơi xuống, lại là nhường vạn vật tan rã. Cây cối bị nó nhất tưới, trong nháy mắt điêu linh, một khắc trước cành lá rậm rạp đều rì rào rơi xuống. Đại địa chớp mắt tràn đầy động nhãn. Giống như rơi xuống không phải thủy, mà là axit sulfuric. Ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh, một đạo dòng nước trống rỗng thoát ra, hướng Mạc Cầu chỗ vọt tới. Hiển nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rất rõ ràng Mạc Cầu khống hỏa chi thuật kinh người, trước thời hạn làm qua diễn tử, lấy thủy khắc chế. Dòng nước bất quá to bằng cánh tay trẻ con, nhưng bên trong giọt nước lại hạt hạt tròn vo, mỗi một hạt đều trọng với mấy chục cân. To lớn dòng nước đánh ra mà xuống, nhìn như không chút nào thu hút, lại có thể đơn giản đánh nát núi đá cương thiết. Bành, dòng nước tại cự ly mà cầu mấy trượng chi địa ầm vang bạo toái, bị một tầng vô hình vòng bảo hộ ngăn lại đường đi. Giống, đại địa chấn động, nước bùn bốc lên, dòng nước nghịch bay đến chân trời, giữa trời giao hội thoáng qua hóa thành thao thiên cự lãng, như thiên hà trút xuống, hướng về phía dưới vào đầu rơi đập. Sóng nước chưa đến, đại địa đã bắt đầu rung động. Mạc Cầu ngẩng đầu, sắc mặt rốt cục hiện ra ngưng trọng. Trận pháp chi lực tiếp cận nhất ở thiên địa chi uy, chỉ cần thời gian đầy đủ, có thể vượt cấp giết địch. Mà nay chính là như thế. Bảy vị chân nhân, bất quá luyện khí tu vi, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt, nhưng kết thành trận pháp lại có như thế kinh khủng chi uy. Cao đạt mấy chục mét đại thụ cùng kia dòng nước vừa chạm vào trong nháy mắt vỡ nát giữa trời nổ tung. Mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ, Mạc Cầu há miệng hướng lên trời khẽ nhả. Hô, một sợi tinh tế hỏa tuyến từ hắn trong miệng thốt ra. Hỏa tuyến mới đầu bất quá một tia, bay ra hơn trượng về sau, đột nhiên bành trướng khuếch trương thoáng qua thành che khuất bầu trời chi thế. Giống như nhất mặt hỏa vân, nghịch sông cuồn cuộn chi thủy. Bành, hai tướng đụng nhau chợt hiện kịch liệt oanh minh, kinh khủng khí lãng, nhường trong phạm vi cho phép chi địa cây cối liên tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bảy đạo thân ảnh ở trong đó hiển hiện. Càng nhiều binh sĩ thì là ngã trái ngã phải, tại tướng lĩnh lớn tiếng la lên bên trong liên tiếp lui về phía sau. Phong, trong tiếng quát khẽ, vô số đạo mỏng như cánh ve màu xanh phong nhận trống rỗng hiển hiện, xoay tròn lấy xoắn về phía Mạc Cầu. Phong đao lăng lệ, không câu nệ núi đá cây cối, nhưng phàm ngăn ở phía trước đều bị gọt cắt thành khối vụn. Địa, đại địa run rẩy, hỗn hoàng chi khí tràn ngập tựa như nhất trọng đại sơn rơi xuống, đè ở trên người. Càng có áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến, di động một bước đều cực kỳ gian nan. Núi đá cây cối tại cỗ này áp lực dưới im ắng sụp đổ. Kim, mộc, duệ kim chi lực hội tụ cùng phong đao tương dung, hóa thành nhàn nhạt liêu quang, chớp mắt vượt qua trăm trượng. Còn sót lại cây khô vậy nơi này tức bộc phát chi tiết nhúc nhích hướng về mà cầu mở rộng xuất căn căn sợi đằng. Nguyên bản sinh cơ giạt rào ất mộc chi lực hóa thành thôn phệ sinh cơ hung linh, phóng tới trong tràng duy nhất vật sống. Bành, oanh, tiếng vang liên miên bất tuyệt đinh tai nhức óc, mà cầu hư lập trường bên trong, quanh thân hỏa diễm quanh quần cửu hỏa thần long cháo một mực giữ vững mấy trượng chi địa. Tùy ý thế công như thế nào hung hăng ngang ngược vẫn như cũ bất vi sở động. Âm, dương, trận pháp lần nữa nhất biến, giữa thiên địa âm dương mà lên lưu chuyển, một mai ngọc hồ lô, một thanh oánh oánh bảo kiếm hiện ra tại chỗ. Pháp khí, không phải này giới người tu hành trong miệng âm khí quỷ khí, mà là hàng thật giá thật pháp khí. Lại, phẩm chất cực cao, rõ ràng là cực phẩm pháp khí, bất quá nếu là có thể tập cả quốc chi lực luyện ra cực phẩm pháp khí, vậy không tính việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọc hồ lô nghiêng, miệng hồ lô đối diện Mạc Cầu, nhẹ nhàng chấn động phun ra từng hạt viên đan dược. Viên đan dược nổ tung, hóa thành cực hạn hắc ám. bảo kiếm run rẩy, giữa thiên địa hào phóng quang minh. Âm dương giao hội, vạn vật hao mòn. Ông, mắt trần có thể thấy gợn sóng xuất hiện tại trong rừng rậm, hướng về bốn phương tám hướng phi tốc khuếch trương. Những nơi đi qua, núi đá cây cối liên tiếp hóa thành bụi. Tựu liền kia đào thoát không kịp binh sĩ, vậy không ngoại lệ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt. Mạc Cầu thân thể cứng đờ trơ mắt nhìn xem nhất bạch tối sầm hai cỗ khí cơ hướng thân thể cuốn. Tựa như thái cực xoay tròn, phong tỏa thiên địa, trận pháp áp chế, nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà di động tốt tại thần hồn chi lực không bị hạn chế. Ý niệm chuyển động, một đạo lôi đình xuất hiện tại thái cực chính giữa, lôi đình nhảy nhót lặng yên xé rách một phương thiên địa. Thiên lôi kiếm, phong, nơi xa một người hét lớn âm dương giao hội, đột nhiên đi ra nhất mặt lưới ánh sáng, hướng về thiên lôi kiếm bao trùm. Tại giữ được một khắc này, Mạc Cầu kinh ngạc phát hiện, mình cùng thiên lôi kiếm liên hệ giảm mạnh đến cực hạn. Phải biết, hắn nhưng là tu hành thần hồn ngự kiếm chân quyết, phi kiếm cùng tự thân tương luyện tựa như nhất thể. Môn này trận pháp vậy mà có thể phong bế cảm giác của hắn. Bất quá, nếu chỉ là như thế cũng nên kết thúc. Ý niệm chuyển động, hắn đôi mắt nổi lên linh quang, liền muốn tế lên thần thông, một bộ oanh phá đại trận. Đúng lúc này, một đạo diễm lệ buồn bã đao mang, xuất hiện tại nhận biết bên trong, tại trong chớp mắt lướt qua gần dặm chi địa. Đao mang ngưng nhiên, bạo trảm mà tới. Bát thức quy nguyên, anh phách khai, lực phách khai, khí phách khai, thiên tuệ khai, nhất tự minh tâm trảm. Đao mang kinh thiên, vượt ngang chân trời. Nó uy thế chi thịnh đúng là nhường Mạc Cầu vậy trong lòng báo động. Nguy hiểm, sẽ, chết, cách chương.